Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518 nguyên là Ngô Nhi. Kia lão phụ vốn là mềm lòng, lại thấy Bạch Không Bỏ như thế. Trong lòng nhưng thật ra có vài phần tin, chỉ thấy lão phụ khẽ lắc đầu, nói, nhưng nơi này là cùng đối phương hàng đầu thành trì, nếu có phải hay không gian tế, kia tự nhiên là hảo. Trong chốc lát nếu có người hỏi, ngươi chỉ lo nói là con ta đó là Bạch Không Bỏ nghe nói kia lão phụ muốn cứu trợ với hắn, có thể nào không đi đáp ứng. Hắn cũng bất luận kia lão phụ có đáp ứng hay không, lập tức liền trên mặt đất thật sâu dập đầu, nói, mẫu thân tại thượng, xin nhận hài nhi nhất bái. Tiết đại thẩm, đây là, kia Bạch Không Bỏ vừa mới nhất bái rốt cuộc, liền nghe nói đến một bên có một người kinh ngạc hỏi. Cũng chưa từng nghe nói đại thẩm có hài tử, làm sao đột nhiên có thân nhân. Người cái tao oa oa, lão thân đều có dựng dục, làm sao liền không thể có hài nhi. Kia bị nhân xưng hô vì Tiết đại thẩm, lão phụ tức khắc giận dữ, hướng người nọ quát lớn nói, Bạch Không Bỏ vốn là muốn bái tạ kia tạ đại thẩm ân cứu mạng, lại là như vậy vừa vặn. Bạch Không Bỏ tự trên mặt đất bò lên, hướng về kia Tiết đại thẩm bên cạnh một dựa, một bộ ngoan ngoãn nhi tử bộ dáng, nếu là Tiết đại thẩm nhi tử, kia liền không có gì hảo tra được, đại thẩm đắc tội. Người nọ thấy Tiết đại thẩm cùng Bạch Không Bỏ như thế, chỉ phải bất đắc dĩ cười cười, tự quầy đầu trên khởi một chén trà xanh, uống liền một hơi, cười tủm tỉm đứng thẳng một lát, liền xoay người rời đi. Bạch Không Bỏ ở một bên không nói gì, nhưng thấy đối phương ăn trà xanh, lảo đảo lắc lư về tới cửa thành phía trước, đứng yên lên. Nguyên lai người nọ vốn là cửa thành quân sĩ, vừa mới tất nhiên là nghe người khác mật báo, mới khó khăn lắm chạy tới. Kia Tiết đại thẩm ở chỗ này khai quán chè lâu ngày, tự cùng kia thủ vệ quân sĩ quen thuộc, kia thủ vệ quân sĩ tự sẽ không cùng Tiết đại thẩm khó xử, chỉ là đánh cái qua loa mắt, liền tự qua đi. Bạch Không Bỏ được đến Tiết đại thẩm cứu trợ, tất nhiên là vô cùng cảm kích. Hắn thấy Tiết đại thẩm chỗ có chút tạp sống, liền ở nơi đó bận việc lên. Tuy nói hắn lừa dối quá quan, trong lòng lại là âm thầm buồn cười. Hắn vốn là vượn trắng một đầu, kia Tiết đại thẩm ra cả mắt mờ cũng liền thôi, kia thủ vệ quân sĩ cư nhiên không hề có nhìn ra, lại là buồn cười. Bạch Không Bỏ trong lòng nghĩ, vừa lúc một bên có một chén tàn trà, hắn đem thể diện hướng kia nước trà chung một chiếu, lại thấy một mặt mục hàm hậu nam tử đang ở đối với chính mình cười. Bạch Không Bỏ tức khắc kinh hãi, lại không biết chính mình khi nào biến ảo thành như vậy bộ dáng. Hắn trong lòng tuy là tò mò, lại không nói toạc, đem tay ở trên mặt hãy còn vuốt ve, trong lòng sáng tỏ, hơn phân nửa là những cái đó ánh huỳnh quang tác dụng duyên cớ. Tiết đại thẩm lại bận việc nửa ngày, thấy lại vô sinh ý, liền tự quầy sau lấy ra một cái nho nhỏ dương gỗ. Kia dương gỗ trung hình như có đồ vật, Bạch Không Bỏ tự cố tị hiềm, rất xa né tránh, lại thấy kia Tiết đại thẩm cũng không tránh né chính mình. Tiết đại thẩm tự kia dương nhỏ trung lấy ra một ít màu sắc rực rỡ hòn đá, đặt tới rồi túi áo bên trong, xoay người đối Bạch Không Bỏ nói, người tả hữu không chỗ để đi, không bằng cùng ta trở về đi. Tốt xấu chấp vá một đêm, đại lão thân đi cho ngươi tìm cái thân phận bài, cũng coi như là ở chỗ này có cái tin tức. Kia Bạch Không Bỏ tất nhiên là không chỗ để đi, thấy Tiết đại thẩm như thế an bài, tất nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ là hắn không biết nơi này là nơi nào, lại không hảo dò hỏi, chỉ phải ngoan ngoãn đứng thẳng. Nhưng thật ra Tiết đại thẩm sáng tỏ, nhìn ra Bạch Không Bỏ nghi hoặc, nói, này vực sâu bên trong, không biết tồn tại nhiều ít sinh linh, có tự ra ngoài tới, có tự bản địa sinh, phàm là có một tia linh thức, đều sẽ lẫn nhau tụ lại đến cùng nhau. Hết chương.